Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 948, hy vọng là vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Đồng Đồng, Tiểu Thỏ cười hi hi đáp một tiếng với đầu kia điện thoại nói. Được, không thành vấn đề, buổi tối muốn ăn cái gì? Chờ sau khi gặp mặt lại quyết định đi. Trình Thi Đồng cao hứng bừng bừng sau khi lại nói với Tiểu Thỏ vài câu. Liền cúp điện thoại, buổi tối, Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng thập phần thống khoái mà tìm một quán thịt nướng. Sau khi giải quyết vài chục sâu, cuối cùng vừa lòng thỏa mãn ở đi ra, trên đường cái vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hai người các cô dọc theo đường cái thật dài, vừa đi vừa tán gẫu. Cho nên Cố Ninh Thư nhà cậu, cả kỳ nghỉ đông đều sẽ không trở về sao? Tiểu Thỏ dẫm đường răng bên cạnh, vừa giữ cân bằng, vừa hỏi Trình Thi Đồng. Đúng vậy, có thể sau này, nhà bọn họ sẽ phải ở Bắc Kinh định cư luôn. Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Hai người chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Năm nay nghỉ đông chú nhỏ tớ cũng liên tục ngây ngốc ở Nam Kinh không thể trở về. Chỉ là cậu vẫn là tốt hơn tớ một chút, dù sao lúc lễ mừng năm mới, chú nhỏ của tớ sẽ trở về. Chao ôi, đây cũng là chuyện không có biện pháp nha. Tiểu Thỏ duỗi tay vỗ nhẹ nhàng bả vai Trình Thi Đồng. An ủi cô ấy nói, trở về sau cậu và Cố Ninh Thư nhà cậu kết hôn. Hai người có thể ngày ngày ở cùng một chỗ, dính chung một chỗ, hy vọng là vậy. Trình Thi Đồng thoạt nhìn có chút uể oải. Cô ấy nhìn ánh sáng thật dài trên đường cái phía xa. Liên tục uốn lượn đến không trung, nhẹ giọng nói, Tiểu Thỏ quay đầu nhìn cô ấy một cái, lúc đang chuẩn bị nói tiếp gì đó. Sau lưng liền truyền đến một trận tiếng kèn bíp bíp, đứng về phía ven đường một chút, Tiểu Thỏ vội vươn tay túm Trình Thi Đồng một phen. Trình Thi Đồng thuận thế tới gần bên cạnh Tiểu Thỏ, nhưng mà tiếng còi xe bíp bíp kia, lại vẫn vang lên không ngừng. Ai nha, chúng ta đây không phải là đã nhường đường cho anh ta rồi sao? Trong lòng Tiểu Thỏ có chút khó chịu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc xe màu đen có rèm che chính chậm rãi theo sau lưng các cô. Vẫn càng không ngừng ấn còi. Cách chương.